Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 9, Hoặc Phong Bất Đối Nữ Pháp Sư. Chờ nàng chính thức làm ra cái gì vô pháp, cứu vãn sự tình liền đã không kịp. Tina Minoru hiển nhiên cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Chúng ta theo Chí Tôn Pháp Sư chống đỡ cái này duy trì ngoại tà ác. Tự nhiên không thể chờ đến sự tình đã phát sinh lại đi cứu vãn. Nếu như nói như vậy, địa cầu sợ là sớm đã bị tà ác xâm lấn. Phá hoại, chiếm cứ, Tina Minoru lại nói, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Nói như vậy cũng không sai. Nếu cảm thấy một số tai nạn có thể sẽ phát sinh vậy thì sớm ngăn cản. Cái này logic cũng liền như là manga bên trong nội chiến 21 dạng. Nội chiến 22 phe là Iron Man theo ngạc nhiên đội trưởng Carol. Nguyên nhân là có một người có thể biết trước chuyện xấu phát sinh. Carol chủ trương trước tiên bắt tội phạm, mà Iron Man cho rằng bọn họ còn không có phạm tội liền bởi vì bọn họ tương lai có thể sẽ phạm tội. Đã bắt có chút vô nhân đạo, cho nên mới triển khai nội chiến hay một loạt kích động. Một loại càng thực tế, một loại càng nhân đạo, không cách nào phân biệt cùng xác định rốt cuộc là ai đúng ai sai. Không thể làm phương pháp đơn thuần như vậy đi phán định. Để Tô Phục tuyển, Tô Phục cũng rất khó hai chọn một. Vì lẽ đó Tô Phục tuy nhiên không phải là rất ưa thích phương thức này nhưng là lý giải Ancient One. Làm phương pháp, chỉ cần loại này làm phương pháp sẽ không tha trên người mình như vậy Tô Phục cũng lười để ý tới. Nhiều như vậy, Tina Minoru tự có liệu thương làm phương pháp. Hơn nữa nàng thương cũng không phải như vậy chí mạng nghiêm trọng. Chỉ bất quá ma lực tiêu hao rất lớn thôi. Thêm một cái Tina Minoru. Tô Phục hành trình cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng như cũ là nên để làm chi. Chỉ bất quá trừ Pepper Potts ở ngoài thêm một cái Tina Minoru thôi. Hai người bọn họ quan hệ đến là ở chung không tệ. Tina Minoru cũng bắt đầu mặc chút hiện đại phục trang. Mới nhìn đều có chút nhanh nhận không ra nàng là cái nữ pháp sư. Dĩ vãng nàng đều là vội vàng vàng chấp hành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền trở về Kamatai, căn bản không có giống như bây giờ tốt là lãnh hội nhận thức xã hội hiện đại là cảm giác gì. Đáng nhắc tới là Tina Minoru tựa hồ rất không thích tất chân. Thậm chí đối với này sản sinh mãnh liệt khinh bỉ, đây chỉ là phi thường nhỏ sự tình nhưng cũng để Tô Phục muốn lên tương lai con gái nàng. Vết nứt lưới đánh cá vớ thế nhưng là tiêu chuẩn trang phục. Bất quá càng làm cho Tô Phục cảm giác được bất ngờ là hắn có một lần phát hiện Tina Minoru dĩ nhiên đang len lén xem tiểu điện ảnh. Không sai, chính là loại kia tiểu điện ảnh. Tô Phục theo Pepper Potts hỏi cái này sự tình. Pepper Potts lúng túng nhưng bất đắc dĩ giải thích nói Tina Minoru chỉ là vì là hiểu biết sinh. Lý tri thức. Chỉ bất quá hơi có chút mê muội tựa hồ thả ra cái gì không được đồ vật một dạng. Thần thánh cao quý nữ pháp sư si mê với tiểu điện ảnh. Cái này phong cách vẽ ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Gần như nửa tháng sau Tina Minoru thân thể cùng ma lực trạng thái trên căn bản cũng đã triệt để khôi phục, chỉ là Ancient One bên kia nhưng tạm thời còn không có tin tức. Vì lẽ đó Tina Minoru cũng chỉ có thể tạm thời còn lưu ở Tô Phục bên này. Được rồi, kỳ thực Tina Minoru mình cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Ta nói, như người vậy ăn uống chùa không thích hợp chứ. Tô Phục hướng về ăn mặc hắc sắc váy đầm ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa Tina Minoru hỏi. Tina Minoru quay đầu nói, ngươi muốn nói cái gì? Pepper Potts muốn đi xử lý công ty một ít chuyện có thể muốn làm lỡ. Mấy ngày, vì lẽ đó mấy ngày nay ngươi tới thay thế nàng công tác thế nào? Tô Phục nói, thay thế nàng công tác làm ngươi thư ký. Ta cũng không phải là Pepper. Không làm được ngươi ở trong phòng khoái hoạt ta ở bên ngoài nghe sau đó tính toán thời gian giúp. người chuẩn bị kỹ càng nước ấm, cũng không làm được như vậy, nhẫn nhục chịu khó giúp ngươi xử lý lung ta lung tung sự tình. Tina, Minoru nói, ta rất cảm giác được Pepper đối với ngươi có hảo cảm. Cái này không đơn thuần chỉ là lão bản theo thư ký quan hệ. Vậy đổi một cái, Tô Phục nói, ngươi, giúp ta tìm một người thế nào? Tìm người, không sai, ta ngẫm lại a, chấm ngoặc kép, Tô Phục ngẫm lại nói, ta không biết nàng ở đâu cũng không biết rằng nàng tình huống khác. Ta chỉ biết rõ nàng nên gọi là Gemma Simon. Chỉ có tên, cái này có chút phiền phức. Vậy ý vị ngươi có thể tìm tới, như vậy thì giúp ta tìm tới nàng đi. Tô Phục cười nói, cái này ngươi có cái gì đặc biệt? Tại sao ngươi muốn tìm tới nàng? Tina Minoru hiếu kỳ hỏi. Tô Phục cười cười, theo chí tôn pháp sư muốn tìm ma trượng một dạng, nàng cũng là uy hiếp. Uy hiếp? Không, về điểm này vừa vặn ngược lại, bởi vì ta biết rõ nàng tương lai thành tựu sẽ rất cao. Sẽ rất xuất sắc, vì lẽ đó ta dự định sớm tìm tới nàng đồng thời làm cho nàng nắm giữ so với tương lai càng tốt hơn. Cơ sở, đương nhiên cũng là vì làm cho nàng biến thành ta. Thứ tốt đương nhiên muốn phủi đi đến trong tay mình. Không phải sao? Tô Phục cười nói. Tina Minoru nói, được, ta có thể thử giúp ngươi tìm xem. Pepper Pot rời đi để Tô Phục đột nhiên có chút không thích ứng. Bởi vì trên sinh hoạt an bài một chút tử không có. Tina Minoru tuy nhiên chịu hỗ trợ tìm người nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn mấy ngày. May mà Pepper Pot chỉ là rời đi 3 ngày sau đó sẽ trở lại. Nàng lúc trở về Tina Minoru cũng giúp Tô Phục thôi toán Gemma Simon đại khái vị trí. Muốn đi sao? Tina Minoru hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái, ngày mai đi, ngươi có việc. Tina Minoru có chút bất ngờ, bởi vì Tô Phục mấy ngày nay thường thường dục hiện tại kết liễu hắn trái lại cũng không sốt ruột. Tô Phục cười cười liếc mắt nhìn bên cạnh vẻ mặt mệt mỏi rồi lại mạnh làm bình thường Pepper Pot. Nói, ngươi cùng ta đi gian phòng một chuyến. Pepper Pot căn bản không có dò hỏi trực tiếp đứng dậy. Theo Tô Phục tiến gian phòng, Tô Phục tiện tay đóng lại môn nhìn muốn xoay người Pepper Pot đưa tay đỡ lấy nàng. Từ phía sau đẩy nàng đi bên giường, ngã xuống, Pepper Pot sững sờ hay là cởi giày cao gót nằm lì ở trên giường. Tô Phục ở bên cạnh ngồi xuống hai tay giúp nàng xoa bóp vai. Điều này làm cho Pepper Pot đều có chút được. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Mấy ngày không tại ta liền phát hiện có chút không thể rời bỏ ngươi. Pepper Pot, kể từ bây giờ lên ngươi thực tập kỳ kết thúc, ngươi bây giờ chính thức trở thành ta thư ký. Tô Phục vừa cười vừa nói. Xem ra ta làm cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền kết thúc thực tập kỳ. Như vậy trở thành chính thức thư ký chuyện thứ nhất nên là cùng ngươi lên giường đi. Pepper Pot hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Phục dịu dàng cười quay tới. Tô Phục mỉm cười mà đúng. Phanh phanh phanh, tiếng tim đập tựa hồ dần dần biến cực tốc. Pepper Pot chậm rãi đứng dậy dựa vào hướng về Tô Phục chậm rãi nhắm mắt lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.